Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, địch nhân ở đâu? 6.400 chữ, Trung Đình Hành Tinh, Viễn Đông Đại Lục ranh giới, lớn nước xoáy hải uyên xung quanh thâm hải đáy biển, nương theo lấy không gian nứt ra một cái lỗ khe hở. Mãnh liệt linh năng ba động phóng thích mà ra. Giao xua theo mẫu thụ thể nội thoát ly, đi tới một mảnh đối phương dùng linh năng chống lên to lớn đại hải đế không gian bên trong. Đây là bởi vì, nếu Giao xua muốn ở trong cơ thể mình cấu tạo ra linh năng thiên dược động cơ, nhất định phải triển lộ chân thân, mà mẫu thụ mặc dù to lớn, nhưng cũng không có khả năng để một cái vài trăm thước cao to lớn cự nhân tại trong cơ thể mình tùy ý thi triển toàn lực, cho nên nó liền dùng lực lượng của mình tại Trung Đình Hành Tinh Đông Hải ranh giới chống lên đường. Kính là 10 cây số khoảng trừng khoảng không hình nửa vòng tròn đáy biển không gian. Cung cấp chiến sĩ sử dụng, xoẹt quanh, nương theo lấy một trận hào quang màu đỏ thắm. Do xua không chút do dự giải khai đối tự thân lực lượng trói buộc. Mà liền tại một sát na này, nóng rực nhiệt độ cao nương theo lấy vặn vẹo sóng nhiệt khuếch tán, đem mấy cây số bên ngoài linh năng vách tường cách trở sau nước biển trực tiếp bốc hơi. Vô số bọt khí theo sôi trào nước biển chiều lấy mặt biển dũng mãnh lao tới, làm trên mặt biển xuất hiện một vòng màu đỏ sậm nhiệt độ cao khu vực. Vô số cá chết kéo lấy nấu chín vị đạo chiều lấy xung quanh khuếch tán. Oanh! Hai cước vững vàng dẫm đạp tại đáy biển kiên cố nham sắc bên trên. Nguyên bản ngàn vạn năm trầm tích bùn cát cùng hải để sinh vật hài cốt đều bị Do Xua hiển hóa chân thân phóng ra lực lượng khổng lồ thổi tan. Giờ đây, đứng ở đại địa phía trên chính là 400 mét cao. Kim hồng sắc bốn tay cương thiết cự nhân. Hắn toàn thân trên dưới lưu chuyển lên một tầng mông lung ngân sắc quang huy. Tầng tầng lớp lớp phức tạp mà giàu có triết lý quy luật đường vân ở trong đó diễn sinh lại biến mất. Để lộ ra không thể phá vỡ ý vị. Bất quá lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Mấy giây qua đi, nương theo lấy phảng phất cương thiết tôi vào nước lạnh một loại xì xì âm thanh. Bốn tay cương thiết cự nhân kim hồng sắc vỏ ngoài trong nháy mắt liền nguội xuống. Biến thành ngân hắc sắc nhị sắc hỗn hợp đường vân, chỉ có cự nhân nơi ngực có một vòng sáng tối chập chờn kim sắc quang huy lấp lóe. Tại phía dưới có cường đại đến phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy vật chất nhiệt lượng ngay tại ổn định nhảy lên, làm không gian chung quanh đều nổi lên từng cái gợn sóng. Do xua bước được, hắn ngoại hình biến hóa. Là bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình nguyên bản thép chi cự nhân kim hồng sắc vỏ. Ngoài và mấy ngàn hơn vạn độ bên ngoài thân nhiệt độ cao. Là bởi vì hắn không cách nào khống chế thể nội dung hạch tâm lò luyện chế tạo năng lượng khổng lồ. Cho nên tràn ra ngoài năng lượng lấy ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng nhiệt lượng hình thức. Phóng thích mà ra, làm hắn trở thành hình người mặt trời. Chiến sĩ kỳ thật nguyên bản đã khống chế xong phần này lực lượng. Nhưng là bởi vì trung đình người hội tụ, nguyên bản dùng để mở ra hư không cánh cửa lực lượng bị vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí cướp. Đoạt, gia trì tại trên người hắn, làm hắn lực lượng bất thình lình biến thành quá mạnh, lúc này mới trong lúc nhất thời vô pháp trưởng khống, đứng vững sau đó. Do xua vốn là muốn lập tức bắt đầu đối tự thân tiến hành cải tạo. Nhưng không đợi hắn bắt đầu hành động, vẻn vẹn là dưới chân sơ qua vừa dùng lực, nương theo lấy, răng rắc, tiếng vỡ vụn, lòng bàn chân hắn vỏ quả đất, tức khắc vỡ vụn, vô số đá trầm tích như là bánh bích quy chung chung làm nhỏ bé bột phấn lưu xa. Muốn đem chiến sĩ nuốt vào lòng đất, cũng may mắn là do xua phản ứng nhanh. Lập tức lấy tự thân lực lượng hình thành lập tràng, đại khái ngăn cách dẫn lực, lúc này mới không có để cho mình bởi vì thể trọng không xuống đất tâm. Quả nhiên, chân thân đạt được linh năng cường hóa về sau, biến thành thật sự là quá nặng đi, đã có thể so với một quả cỡ lớn tiểu hành tinh. Đối với cái này, Joshua không thể không thở dài. Hiện tại cương thiết cự nhân hình thái Joshua, ngoại tầng làn da là một tầng mỏng tới cực hạn siêu mật độ gen tịnh vật chất. Theo vi mô góc độ nhìn lại, hoàn toàn do tỉ mỉ trung tử hạt nhân tạo thành. Hắn 90% cương chi lực đều dùng tại phía trên này. Cũng chính vì vậy, tầng này mỏng tới cực hạn, vỏ ngoài cơ hồ có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy năng lượng thẩm thấu. Cho dù là ôn dịch tà thần quyến tộc đồng hóa cũng bất lực. Có thể cho dù là loại này cường đại phòng ngự lực, cũng chỉ bất quá là nông cạn biểu tượng. Tầng này cương chi lực vỏ ngoài mạnh nhất, công năng hoàn toàn không chỉ như thế. Nó trọng yếu nhất lực lượng chính là hấp thu ngoại lai năng lượng, tạm thời tụ tập xung quanh vật chất tăng phúc tự mình chất lượng. Có thể nói như vậy, nếu công kích của địch nhân còn chưa đạt tới nhất định tình trạng, tỉ như nói ác ma đại quân Him Tia Gamma như thế, như vậy thì là cho Joshua đưa đồ ăn, bị cướp đi năng lượng công kích lại làm cương chi lực tự phát đồng hóa xung quanh cho bụi, đại địa cùng nham thạch vì chính mình gia tăng chất lượng. Đây cũng là vì cái gì Joshua biến hóa chân thân liền sẽ tăng trọng vô số lần nguyên nhân. Bởi vì hắn giải khai đối dung hạch tâm lò luyện trói buộc. Năng lượng khổng lồ là cương chi lực bổ sung năng lượng, dẫn đến to lớn chất lượng biến động, đạt được trung đình người linh năng cường hóa về sau. Liền càng là như vậy. Lúc này thế mà còn có hệ thống tin tức, đại khái khống chế xong lực lượng của mình về sau, Joshua lại đột nhiên phát hiện một cái chơi vui đồ vật. Lại xuất hiện, đã lâu không gặp, hắn đem chú ý lực chuyển rời đến hệ thống bên trên. Mà hoàn toàn như trước đây, chiến sĩ vẫn không thể nào tìm tới hệ thống nguồn gốc. Cho dù là truyền kỳ cường giả nhập vi lực quan sát cùng lực khống chế, cũng tìm không thấy đối phương đến tột cùng đến tự phương nào. Lúc đầu tại mặt sau này, hẳn là còn có một số có quan hệ với tuổi tác, thuộc tính cùng mị lực liệt biểu. Bất quá bây giờ đã toàn bộ biến thành triệt triệt để loạn mã. Từng cái một như là phức tạp nhất thâm thúy ma pháp phù kỳ lạ đường vân tại hệ thống tầng dưới chót. Bên trong đến lóe sáng lại động chìm nổi. Rối loạn tình huống so trước kia càng thêm nghiêm trọng. Tại ta chân thân toàn lực phóng thích cương chi lực tình huống dưới, hệ thống này đã gần như hoàn toàn hỏng mất. Joshua nhìn cái này có ngắn ngủi một đoạn ngắn có thể phân biệt chữ, nhưng cũng thường xuyên xuất hiện tiếp xúc không tốt tuyết hoa trục trặc hệ thống, không khỏi thở dài. Bất quá cũng chính vì vậy, hệ thống phản ứng để chiến sĩ đại khái đối với nó tồn tại bản chất có nhất định suy đoán. Kia nhất định là một loại nào đó tồn tại tính lực lượng, cho nên mới sẽ bị cùng là cơ sở lực lượng cương chi lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cũng không phải là để ý chỉ là hệ thống thời điểm. Giải quyết hết toàn bộ sự tình khác, Joshua lúc này phía bên phải bên dưới cánh tay nắm tay. Một tầng mông lung ngân sắc quang huy tại kiên cố cương thiết trên cánh tay chớp động. Mà xuống một khắc, hắn đem cái này tay phải ấn tại chính mình chớp động lên kim sắc quang mang ngực. Oanh, phảng phất là mở ra gì đó van, lại giống là giải khai gì đó phong ấn. Nương theo lấy phảng phất hồng lưu sông lớn cuồn cuộn một loại ù ù thanh âm, bao phủ tại Joshua thân thể ngoại tầng mật độ cao vật chất vỏ ngoài tức khắc như là một cái nắp. Bị cái kia tay phải mở ra, nhất thời một cái gần 100 mét trường, rộng hơn 10 thước to lớn lỗ thủng xuất hiện, lộ ra Joshua thể nội kia từ vô cùng phức tạp, hoàn toàn do các loại kỳ dị nửa năng lượng nửa vật chất kết cấu tạo thành siêu phàm bộ phận. Lúc này Joshua, bởi vì cương chi lực còn không có hoàn toàn cùng thân thể đồng hóa, cho nên bản thể nội bộ kỳ thật vẫn là có một số giống như nhân loại treo chống cự nhân thân thể. Khung xương, lấy thần tính là cốt tủy, lấy mật độ cao vật chất là cốt chất, phảng phất đốt đỏ lên cương thiết một loại bắp thịt kết cấu hoàn toàn do từng cây bị bện thành hình. Dạng xoắn ốc cương chi lực hỗn hợp không biết tên siêu phàm vật chất tạo thành. Bọn chúng bao trùm đang lóe lên ngân sắc quang hoa khung xương bên trên. Liên thông trong cơ thể mỗi cái kỳ lạ bộ phận, mà trọng yếu nhất bộ phận, chính là ở vào cự nhân trong thân thể. Kia nguyên bản nơi trái tim trung tâm to lớn dung hạch lò phản ứng. Viên cầu, xích hồng sắc dung hạch tâm, mô phỏng dung hạch tinh tự bạo mà đến năng lượng lò phản ứng mỗi giờ mỗi khắc đều chế tạo năng. Lượng khổng lồ luôn, trạng thái dịch năng lượng khu động lấy trong thân thể mỗi một bộ phận cùng bắp thịt. Chế tạo ra đủ để cho Joshua dễ dàng bàn sơn tá lĩnh. Lấp biển tạo ra lục vĩ lực, Joshua đã sớm lợi dụng cương chi lực một lần nữa mã hóa trong cơ thể mình di truyền tin tức cùng. Vật chất kết cấu, hắn hiện tại, toàn thân cao thấp 99% vật chất cũng chờ cùng với micromet thậm chí là tế. Bào cấp cường độ cao cơ giới, hết thảy dư thừa rườm rà tin tức cùng kết cấu đều bị hắn triệt để bỏ qua. Chỉ còn lại có xác nhất ở chiến đấu cùng sinh tồn phương diện kia tồn tại. Hiện tại vẻn vẹn lấy thuần túy nhục thể lực lượng mà nói. Chiến sĩ đã có thể trực tiếp đem một khối nhỏ thềm lục địa nâng lên. Chế tạo ra nhân công to lớn hòn đảo. Đây hết thảy, tại làm thép chi cự nhân ngoại hình biến thành càng thêm dữ tợn đồng thời. Cũng biến thành càng ngày càng có một loại hoàn mỹ giản lược tương lai mỹ cảm. Ngoại trừ nhãn ma đại quân Him Thiên Đồng xà chân thân bên ngoài. Ta kỳ thật còn không có thực sự cùng cái khác truyền kỳ cường giả toàn lực giao thủ qua. Nhưng lấy hiện tại ánh mắt nhìn lại, nếu như nói ta là đem chính mình từng bước một thăng hoa là bất hủ bất diệt hoàn mỹ thép hóa thân. Như vậy, nó đại khái chính là truy cầu, năng lượng ngưng tụ, cực hạn đi. Trải nghiệm lấy chính mình lực, lượng cường đại. Joshua giờ đây đối chuyện kỳ chi cảnh cũng có hoàn toàn mới cảm ngộ. Đối với nhãn ma mà nói, thân thể ngoại hình, con mắt số lượng cùng lớn nhỏ, thậm chí nói có hay không con mắt kỳ thật đều là không quan trọng. Bởi vì bọn chúng bản chất chính là trời sinh có thể điều khiển năng lượng. Cũng tức là ban đầu xạ tuyến ma pháp siêu phàm sinh vật Him nghiên cứu tia gamma. Đối với nhãn ma mà nói là cực kỳ chính xác con đường chi nhất. Cũng không kỳ quái nó có thể thành tựu truyền kỳ. Còn như xà ngoại hình, cũng rất dễ lý giải. Dù sao vô luận là người thân thể hay là cái khác ác ma cổ quái như vậy thân thể. Đều bất lợi cho năng lượng ngưng tụ. Dài mảnh trạng thân thể có thể như là hạt nhân máy gia tốc một dạng hình thành một cái ngưng tụ. Năng lượng kết cấu. Tiến tới đem tia gamma lực phá hoại tối đại hóa. Joshua tin tưởng, nếu như Him có thể, tuyệt đối sẽ đem chính mình hình thái chuyển biến làm cùng loại với rắn ngậm đuôi như thế hình thái. Từ đó đem năng lượng ngưng tụ tối đại hóa. Nói trắng ra là, siêu phàm chi đạo, đơn giản chính là đem một chủng tộc ngàn vạn năm thậm chí ước vạn năm mới có thể đạt thành. Thậm chí là không có khả năng đạt thành tự nhiên tiến hóa. Thông qua tự mình mài giũa, hấp thu năng lượng, định hướng đột phá tới dọa co lại đến ngắn ngủi mấy chục năm mấy trăm năm bên trong. Cực ý của truyền kỳ hai cái này cảnh giới chính là loại này tự mình tiến hóa bay vọt. Đem, tự ngã chi đạo, hoàn toàn hiện ra một bước đúng chỗ. Tiến tới trở thành sinh mệnh thể hệ bên trong. Cho nên nói, mỗi một vị truyền kỳ đỉnh phong cường giả, đều có thể coi là hắn trước kia chủng tộc tối trung tiến hóa con đường người mở đường cùng thành. Tự người, bọn hắn vứt bỏ tự nhiên tiến hóa này một thấp hiệu mà chậm rãi cách làm. Trực tiếp đạt thành sinh mệnh cuối cùng một bước, tự nhiên tiến hóa là một đầu tư duy đơn giản dã thú, nó dọc theo duy nhất con đường. Chạy về phía sớm đã xác định điểm cuối cùng, mà siêu phàm chi đạo, chính là tự mình nắm giữ tiến hóa quỹ tích, vô số người liền có vô số loại không xác định con đường. tiến tới thông qua trăm ngàn năm mài giũa đạt thành nó một bước cuối cùng. Đáng tiếc, Microp đại lục bên trong truyền thừa siêu phàm chi đạo kỳ thật cũng không hoàn thiện. Không chỉ là Microp đại lục, trước mắt đã biết đa nguyên trong vũ trụ, đến bước này tồn tại tựa hồ cũng không hoàn thiện. Nghĩ như vậy tới, Joshua nhịn không được thở dài. Truyền kỳ lấy siêu phàm chi lực vượt qua ước vạn năm lịch trình, trực tiếp theo phàm tục trở thành siêu cấp sinh mệnh. Một bước này thật sự là bước quá nhanh quá lớn, không để ý đến rất nhiều. Lại thêm siêu phàm chi đạo bản thân cũng không phải một cái hoàn mỹ tiến hóa thể hệ. Nó thật sự là quá mức nhìn chúng cá thể thiên phú, không để mắt đến rõ lực lượng. Cho nên hiện tại truyền kỳ cường giả há lại đều cũng không phải là hoàn mỹ siêu cấp sinh mệnh thể. Bằng không, truyền kỳ vẻn vẹn là dựa vào sinh sôi hậu duệ, liền có thể triệt để cải tạo một chủng tộc huyết mạch, làm cái kia chủng tộc trực tiếp thăng hoa là tầm thường chủng tộc trong mắt thiên thần. Mà không phải giống như là hiện tại dạng này, cùng phổ thông sinh mệnh có cách ly sinh sản, tuổi thọ cũng còn lâu mới có được đến hoàn mỹ bất hủ. So sánh với him dựa vào năng lượng ngưng tụ thực chất thân thể, dùng để bắt chước hạt nhân máy gia tốc ngưng tụ tia gamma không giống nhau. Ta cương chi lực thân thể, hắn bản chất chính là vì càng tốt hơn chiến đấu mà sinh. Kiên cố, thật khó phá hủy, tại tất cả thế giới có hiện dùng tính, trừ cái đó ra, còn có thể lấy thêm 5 đủ loại đặc thù cấu tạo. Cũng tức là cái gọi là sắp kiện đến càng tốt hơn tiến hành nhằm vào tác chiến. Đây là phù hợp ta thiên tính bản năng hình thái, đặt tại dung hạch trong lòng trong tay phải, có khiêu động ngân sắc chi quang ngưng tụ. Joshua đem cái tay này gọn gàng mà linh hoạt cắm vào mình thể nội, để quang mang này như là lôi điện đồng dạng tại chính mình mỗi cái bộ phận cùng bắp thịt xương cốt chỗ lan tràn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đáy biển không gian đều hóa thành năng lượng màu bạc hải dương, cường đại đến làm không gian vũ trụ bên trong trung đình hạm đội đều phát ra cảnh báo năng lượng ba động tại trung đình hành tinh Đông Hải chỗ sâu ba động. Nó mỗi một lần lấp lóe đều muốn không gian chung quanh chiếu khắp. Trong điện quang hỏa thạch, có thể trông thấy Joshua thể nội bị này lôi điện chạm đến bộ vị đều hóa thành vô số cho tàn một loại ngân sắc hạt nhỏ. Những vi hạt này thuận theo lấy năng lượng ba động mà bay múa tại chiến sĩ tay phải chỗ buộc vòng quanh từng đạo quy luật không gì sánh được, phảng phất tựa như là cơ giới bản thiết kế một loại quỹ tích vật chất gây dựng lại cảnh giới. Lúc này Joshua ngay tại điểm giải thể phía trong bộ phận cùng bắp thịt, sau đó đem hắn gây dựng lại là hoàn toàn mới tồn tại, nương theo lấy làm cho người kinh hãi run rẩy, cho dù là mẫu thụ đều cảm giác được hoảng sợ không ổn định năng lượng ba động. Một khỏa đường kính ước chừng có khoảng 45 mét to lớn thủy tinh viên cầu liền xuất hiện ở chiến sĩ trái tim lò luyện phía dưới, từng đạo kim hồng sắc xoắn ốc đường ống đem cả hai tương liên, quán thâu thực chất hóa dòng năng lượng. Ngay tại bổ sung năng lượng thủy tinh lóe ra không hiểu ngân lam sắc quang huy, nó cùng trái tim liên thông, phóng thích ra cường đại đến đủ để vặn vẹo hiện thực linh năng ba động. Bị này ba động phất qua, phương viên 10 cây số bên trong đáy biển vỏ quả đất tựa như là đã mất đi trọng lực một loại hiện lên vô số nham thạch cùng cho bụi, bọn chúng theo ba động mà chim nổi nổi, cất cánh và hạ cánh biên độ liền cùng tư duy một loại không thể nắm lấy. Linh năng thiên dược động cơ, thêm năm hoàn tất, làm đến bước này về sau, Joshua lườn rút ra tay phải của mình, từng tầng kim loại hóa huyết thịt một lần nữa bao trùm lấp kín nguyên bản khu vực. Sau đó lại một lần sinh thành một tầng mật độ cao vỏ ngoài. Phối hợp Joshua sớm đã đi sâu vật chất vi mô tầng diện tin tức xử lý năng lực cùng lực khống chế, hắn đã có thể thông qua cương chi lực đến trực tiếp phân giải gây dựng lại trong cơ thể mình vật chất kết cấu. Này một năng lực kỳ thật cũng có thể dùng để tiến công. Nhưng yêu cầu phân tích thời gian thật sự là quá dài. Nếu thật cấp chiến sĩ dài như vậy phân tích thời gian. Như vậy hắn dùng nắm đấm đều có thể đánh chết đối phương mấy chục lần. Nói tóm lại, tại triệt để phân tích trung đình người linh năng động cơ về sau. Do xua thể nội cũng có một cái đơn độc thuộc về hắn linh năng thiên dược động cơ. Này động cơ xuất lực còn không có thí nghiệm qua, nhưng là mô phỏng thí nghiệm tốt đẹp. Chiến sĩ dự đoán hắn truyền tống chiều dài hẳn là phổ thông trung đình hạm đội 2 tới gấp 3. Khoảng chừng cũng tức là gấp 2-3 lần tốc độ, đem cực độ ngưng tụ linh năng hóa thành một cái một duy trì dây dài. Mở ra một cái linh năng chân không, mà toàn bộ hạm thuyền cứ như vậy cùng linh năng cộng minh. Theo căn kia một duy trì dây dài trực tiếp truyền thâu tới hắn phần cuối. Không hổ là linh năng, thật sự là như là tư duy một loại thần kỳ duy tâm năng lực. Cảm thụ một lần linh năng thiên dược, động cơ cường đại lực lượng cùng kỳ lạ vận hành phương thức. Joshua không khỏi tán thưởng nhẹ gật đầu. Trung đình người rõ hoàn toàn chính xác phi thường thần kỳ. Cùng tầm thường khoa học kỹ thuật rõ hoàn toàn không giống. Nguyên bản liền xem như mẫu thụ dạng này to lớn linh năng cực hạn kéo dài. Cũng đơn giản chính là bao phủ một cái tinh cầu. Nhưng nếu đem lực lượng này hóa thành một duy trì dây dài. Cho dù là một chiếc chiến hạm lực lượng cũng có thể trong nháy mắt kéo dài đến mấy trăm tỷ cây số. Xa phương xa, mà lấy do xua lực lượng, cho dù là đem linh năng kéo dài đến vạn ức cây số cũng không phải không có khả năng. Duy nhất yêu cầu cẩn thận, chính là muốn chú ý không muốn không cẩn thận truyền tống tới tinh cầu hay là mặt trời nội bộ. Vũ trụ tiêu chuẩn truyền tống còn dễ nói, nếu là tinh hệ nội bộ truyền tống cũng quá mức nguy hiểm. Còn không bằng trực tiếp dùng bay. To lớn linh năng tại thỏa mãn thiên dược động cơ vận hành cơ sở. Sau khi, cũng cho Joshua mang theo một loại đặc thù cảm ứng. Hắn hiện tại có thể như là trung đình người một dạng như là cảm thụ không khí tồn tại một loại cảm. Nhận được bốn phía linh năng, nhìn một cái, chiến sĩ có thể trông thấy mẫu thụ kia tràn ngập tại giữa thiên địa. Phảng phất mặt trời một loại thả ra linh năng chi quang. Cái này năng lượng cho dù là linh năng phi thăng trạng thái hắn cũng kém xa tít táp. Có thể này lực lượng khổng lồ dị thường lỏng lẻo, nửa điểm cũng không ngưng tụ. Cái này để mẫu thụ chiến đấu đấu lực giảm bớt đi nhiều. Mà bây giờ, thân là vô số linh năng người ý chí tụ tập thể mẫu thụ ngay tại hoàng sợ. Đề phòng chính mình, nhưng do xua lý giải đối phương cảm thụ, hắn biết được. Đây chẳng qua là đơn thuần bản năng một loại hoảng sợ. Cùng đối diện ở nguy hiểm cường đại người né tránh. Nói tóm lại, còn tính là phe bạn. Ngoại trừ thiên dược bên ngoài, linh năng đưa tới tồn tại cũng là đối do xua lực lượng một đại tăng cường. Nguyên bản chiến sĩ mật độ cao thân thể vỏ ngoài là đối ứng microb thế giới lực lượng mà tạo nên. Nó vô pháp hoàn toàn cách trở linh năng loại này kỳ lạ năng lượng. Điều này cũng làm cho trước đó, cho dù là Mia Háp đẳng cấp này linh năng người cũng có thể biết được do xua lực lượng kinh khủng. Nhưng bây giờ, thông qua trước đó tự mình thích ứng cùng lại cấu tạo. Chiến sĩ vỏ ngoài đã có thể chống đỡ ngự linh có thể quét nhìn. Đây chính là do xua lựa chọn tiến hóa phương thức thông qua không ngừng bắt chước. Đồng hóa tân hệ thống đến tăng cường tự mình bản thân. Tựa như là ban đầu tinh thể hấp thu ngoại lai tiểu hành tinh gia tăng tự mình chất lượng một dạng. Hắn có thể không ngừng thông qua trải nghiệm tân minh hòa năng lượng hệ thống đến mạnh lên. Hiện tại ta vỏ ngoài tải bị đánh xuyên thời điểm. Thậm chí lại phóng xuất ra phản ứng phân hạch thậm chí là phản ứng nhiệt hạch một loại năng lượng. Kinh khủng. Hoàn toàn chính là một loại nào đó trên ý nghĩa tụ biến phản ứng bọc thép. Nắm chặt lại chính mình. Bốn cái nắm đấm, Joshua huy vũ một lần. tức khắc lực lượng khổng lồ khuấy động đáy biển không khí, tạo thành từng đạo kỳ lạ vòi rồng. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như là hiện tại tao ngộ trước đó Thánh Sơn chiến dịch đại địa thần kiếm trực kích, vậy ta chỉ dựa vào phần ngoài bọc thép liền có thể trực tiếp ngăn lại, mà không phải lúc trước như thế, tốn sức toàn lực mới có thể chết đi. Nếu như tiến thêm một bước, do xua đoán chừng, cho dù là tia gamma pháo, nếu him không toàn lực ứng phó mà nói, cũng không có khả năng đánh xuyên hắn ngoại tầng bọc thép. Hắn thậm chí có thể dùng mặt đi đón, khi đó liền có thể xưng là sao nơ trông phản ứng bọc thép, có lẽ còn có hắc động phản ứng bọc thép vừa nói. Lúc vậy liền quá xa vời, mà liền tại lúc này, mẫu thụ cũng cảm nhận được do xua trên thân truyền đến kịch liệt linh năng ba động. Nó ý chí hàng lâm, có một số cẩn thận dò hỏi, màn che dáng lâm người, ngươi hoàn thành, đúng vậy a, hoàn thành. Do xua tùy ý nhẹ gật đầu, theo bắt đầu tới kết thúc, hắn bỏ ra sấp xỉ chỉnh một chút thời gian một ngày đến nghiên cứu linh năng động cơ cùng hư không. Mẫu thú bản chất, tốc độ này đối với người bình thường tới nói có thể nói là nhanh đến không thể tưởng tượng. Nhưng đối với bản thân liền am hiểu đồng hóa mô phỏng hắn mà nói, lại là vừa vặn. Dù sao chiến sĩ cũng không cần từ đầu tới đuôi lý giải linh năng động cơ phương pháp vận hành. Hắn chỉ cần biết dùng là được rồi. Về sau đại khái có thể từ từ suy nghĩ. Người bạn bè, một vị khác màn che đầu bên kia giáng lâm người tại Viễn Đông trung tâm đại lục chế tạo ra một hồi. Quy mô không bao giờ có không gian phong bạo. Hắn tựa hồ đã tìm được lợi dụng tự thân lực lượng tiến hành thiên dược phương pháp. Sao ngươi còn sớm hoàn thành? Mẫu thụ thanh âm nghe vào hơi xúc động. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Trung đình người hao tốn thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm mới tìm được như thế nào tiến về tinh không. Tại trong vũ trụ đi thuyền phương pháp, kết quả những này đến từ hư không đầu bên kia siêu cấp sinh mệnh lại đều tại một ngày tầm đó thời điểm liền làm đến chuyện giống vậy. Mặc dù biết vô luận là Joshua hay là Nostradamus đều là đứng tại bọn họ trên bờ vai mới có thể làm tới như thế khoa trương sự tình, có thể nó vẫn là không nhịn được muốn than vãn. Nostradamus là thời không hệ truyền kỳ pháp sư. Hắn thậm chí nguyên bản liền sẽ thiên dược, chỉ là thích ứng một lần các ngươi nơi đó năng lượng cùng không gian hàng số mà thôi. Sao ta loại này dựa vào thực thể phân tích mới có thể miễn cưỡng lợi dụng công cụ truyền tống phải nhanh là chuyện rất bình thường. Joshua nở nụ cười, hắn tịnh không có quá nhiều thảo luận cái đề tài này. Chiến sĩ trực tiếp lúc nói, ta cảm nhận được ngươi linh năng bên trong có gấp một cái cùng cấp bách tâm tình. Nói đi, mẫu thủ, có phải hay không hư không mẫu thú lại khác thường động? Đúng là như thế. Mẫu thụ ý chí trần chờ một chút, sau đó liền gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Hoa chi đình, căn đình tàn dư hạm đội đã cùng đệ nhị diệp đình hạm đội hợp lưu. Bọn chúng đã về tới thực dân hành tinh tu chỉnh, nhưng cùng lúc đó, linh năng Raza lại quét hình tới to lớn thời không nhiễu sóng ba động mẫu thú đuổi theo bọn chúng. Thời không quỹ tích ngay tại khúc cong không gian. Nói tóm lại, chính là tình huống nguy cấp. Joshua không để cho mẫu thụ nói tiếp, hắn đánh gãy đối phương, mà cùng lúc đó, to lớn bốn tay thép chi cự nhân chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng trở lại như cũ thành thân mang màu đen khải giáp nhân loại chiến sĩ hình tượng. Hắn tỉnh táo mà bình tĩnh nói, như vậy, hư không mẫu thú hiện tại ngay tại địa phương nào? Ta muốn lên đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,